Đề tâm, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp đồng tiền hôn nhân đáng lẽ phải được ký trước khi đăng ký kết hôn, chỉ là không khí mấy hôm nay quá vui vẻ nên Thẩm Thứ đã tự động quên mất chuyện này. Xuất phát từ ý nghĩ lừa dối bản thân, nếu như không có thỏa thuận đó thì hôn nhân của bọn họ chính là lý do để họ yêu nhau, rồi sau đó mới tiến vào lễ cưới. Nhưng đó luôn là một cách làm thiếu chín chắn, lòng người khó dò được, không có hợp đồng thì không có gì đảm bảo được tương lai cả. Nếu không có hợp đồng, một khi Úc Tùng Niên đổi ý thì dù một năm kết hôn cũng không níu giữ được. Lần trước ở nhà cũ, Úc Tùng Niên đã lung lay và quyết tâm kết hôn với anh, thứ gắn bó họ lại không phải là tình yêu, mà là lời hứa hẹn đầu môi. Anh giúp Úc Tùng Niên kế thừa tài sản, Úc Tùng Niên đưa miếng đất đó cho anh. Nhưng thật sự thì Úc Tùng Niên không chỉ có thể chọn anh mà có thể chọn rất nhiều người, Thẩm Thứ nào phải lựa chọn duy nhất. Môn đăng hộ đối với Úc Tùng Niên, ngoài Thẩm Thứ ra còn có cả Thẩm Nguyên nữa. Bây giờ sự nghiệp của Thẩm Nguyên đã thành công, quan trọng hơn hết là cậu ta đã từng yêu Úc Tùng Niên. Quen biết thuở thiếu thời, ngây ngô yêu nhau sâu đậm, có thể Thẩm Nguyên là mối tình đầu của Úc Tùng Niên. Anh có thể tưởng tượng giây phút Úc Tùng Niên nhìn thấy Thẩm Nguyên, hẳn cậu sẽ hối hận vì đã đồng ý hôn sự này với anh mất. Ai lại muốn kết hôn với anh trai của người mình từng yêu, anh không biết vì lý do gì mà Úc Tùng Niên lại đồng ý lời cầu hôn này. Nhưng anh có thể chắc chắn rằng, sau khi gặp Thẩm Nguyên, nhất định Úc Tùng Niên sẽ hối hận về việc đồng ý hôn sự. Ít nhất hiện tại ký hợp đồng, có thể dùng cách này để giữ người ta bên cạnh mình, cũng không sợ chỉ có một năm. Nhưng Úc Tùng Niên giận rồi, Thẩm Thứ nhìn người đàn ông trước mặt mình. Sau khi ký xong hợp đồng này, Úc Tùng Niên không còn nói một câu nào với anh. Công chứng xong, Úc Tùng Niên cũng là người rời đi trước. Thẩm Thứ tin, nếu bọn họ không đi đăng ký kết hôn thì chắc Úc Tùng Niên rất muốn về thẳng nhà, không cần phải im lặng thật lâu trên xe cùng với anh. Anh đoán được lý do Úc Tùng Niên giận, mà giận cũng đúng. Như luật sư Triệu cũng đã nói, thường thì một thỏa thuận như vậy cần phải đàm phán nhiều lần. Vội vàng đăng ký kết hôn rồi mới ký hợp đồng, chẳng những không thành thật mà còn thêm vài phần toan tính. Thậm chí anh còn không chắc là Úc Tùng Niên có hiểu được ý nghĩa của hợp đồng này không? Nếu như không hiểu Úc Tùng Niên nghĩ gì mà lại ký tên mình lên chứ? Cậu cảm thấy việc đã đến nước này, thiệp cũng đã phát đi rồi, phản đối cũng không còn ý nghĩa gì nữa sao? Khung cảnh ngoài cửa sổ cứ lùi dần về sau, Thẩm Thứ nhìn Úc Tùng Niên qua hình bóng phản chiếu nơi cửa sổ. Tay Úc Tùng Niên chống cằm cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, mà anh chỉ có thể thấy được phần gáy của đối phương. Xe chậm rãi đậu vào bãi đậu xe của cục dân chính, tài xế cảm thấy bầu không khí trong xe thật sự không ổn chút nào, giống như hai người phía sau không phải đi đăng ký kết hôn mà giống như đi ly dị. Cậu Thẩm, đến rồi ạ, Thẩm Thứ ừ một tiếng, anh xuống xe trước. Vừa xuống xe đã cảm thấy gió thu xào xạc, sáng nay lúc còn mặt trời anh không biết chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi trắng để chụp hình, bây giờ mặt trời đã lặn, nhiệt độ cũng giảm xuống. Trái tim Thẩm Thứ còn lạnh hơn. Anh sợ Úc Tùng Niên sẽ không xuống xe, sợ tất cả những điều mình làm đều là thừa thãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May thay cuối cùng phía sau cũng vang lên tiếng đóng cửa, bước chân Úc Tùng Niên từ xa tới gần, lúc lướt qua Thẩm Thứ, một chiếc áo khoác len vẫn còn hơi ấm đáp lên vai anh. Trái tim hãy còn thấp thỏm vì bất an như được chiếc áo khoác này bao lấy, sau đó dần dần trở nên ổn định vững vàng hơn. Thẩm Thứ tóm lấy chiếc áo, đuổi theo Úc Tùng Niên. Tôi vẫn ổn, không lạnh. Mặc đi, Úc Tùng Niên ra lệnh một cách đơn giản và rõ ràng. Rất hiếm khi Úc Tùng Niên dùng giọng điệu này để nói chuyện với Thẩm Thứ, đa phần cậu là một người rất thoải mái ôn hòa. Nhưng suy cho cùng tâm trạng lúc này của Úc Tùng Niên không tốt, Thẩm Thứ nên cảm ơn người ta vì vẫn muốn chăm sóc cho mình mới phải. Anh khẽ luồn tay mình vào trong áo, cả người bao phủ bởi mùi hương của Úc Tùng Niên, dường như Thẩm Thứ tìm được một chút dũng cảm mà nói rằng. Hợp đồng kia không tệ như cậu nghĩ đâu. Tôi không lấy gì của cậu hết, điều khoản cũng đã chỉnh sửa với luật sư Triệu rồi, cả hai đều rất công bằng. Thẩm Thứ còn nhấn mạnh thêm, nếu cậu lo lắng thật thì có thể gọi luật sư của mình xem lại lần nữa. Đăng ký kết hôn, Thẩm Thứ ngập ngừng, vẫn cố gắng nhường nhịn, có thể chờ luật sư của cậu xác nhận xong cũng được mà, với lại. Úc Tùng Niên dừng lại, bọn họ đã đến trước cửa cục dân chính. Thẩm Thứ cho rằng Úc Tùng Niên đang nghĩ đến chuyện liên hệ với luật sư, bèn lấy di động ra, nói luật sư Triệu chuẩn bị. Vừa đưa tay lên đã cảm thấy mờ u bàn tay hơi nóng, là Úc Tùng Niên cầm lấy tay anh. Thẩm Thứ ngây ngần cả người. Úc Tùng Niên nắm tay anh đi vào cục dân chính, hỏi nhân viên công tác chỗ chụp ảnh ở đâu, sau đó dắt Thẩm Thứ qua. Chỗ chụp ảnh cũng giống như chụp ảnh chứng minh thư, người chụp hỏi họ có muốn soi gương chỉnh sửa gì không, sau khi nhận được lời từ chối mới bắt đầu nói họ đứng trước màn để chụp. Chỉ mới chụp một tấm, thợ chụp đã nhíu mày buông camera. Cậu ôm cậu kia, hoặc cậu kia ôm cậu, đầu hai người gần nhau một chút nữa nhé, cười nào. Sao biểu cảm nghiêm túc thế? Tôi chụp vậy cũng không sao nhưng sau này hai cậu nhìn giấy đăng ký kết hôn xong chắc chắn sẽ hối hận đấy. Thợ chụp ảnh còn tốt bụng nhắc nhở, bởi bình thường người đến chụp ảnh kết hôn ai mà không hân hoan rạng rỡ chứ. Thẩm Thứ liếc nhìn Úc Tùng Niên, mặt cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước, chân mày hơi nhíu lại có vẻ không muốn hợp tác với thợ chụp ảnh nên lại càng thấy khó xử. Vì vậy anh chủ động nắm lấy tay Úc Tùng Niên, hơi nghiêng đầu lại gần một chút, nở một nụ cười nhẹ nhẹ rồi nói khẽ với Úc Tùng Niên. Là do tôi sai cả, sau này cậu giận sao cũng được hết. Sợ thợ chụp ảnh nghe thấy, anh lại ghé vào tai Úc Tùng Niên thêm một chút. Cho nên bây giờ, cười chút đi nhé, Úc Tùng Niên nghiêng đầu nghe anh nói, Thẩm Thứ lại càng tỏ ra tha thiết chân thành với đối phương. Nếu chụp ảnh kết hôn không đẹp Úc Tùng Niên có hối hận hay không thì anh không biết nhưng chắc chắn anh sẽ hối hận. Nếu một năm sau ly hôn, ít nhất đây cũng là một kỷ niệm anh mong rằng khi nhớ lại nó có thể tốt đẹp hơn một chút. Úc Tùng Niên không nhìn nữa, rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Anh còn tưởng rằng mình thuyết phục thất bại, đang thất vọng cúi đầu, nhìn bàn tay trống không đến mức ngẩn người, chợt thấy trên vai nóng lên, là Úc Tùng Niên vươn tay ôm lấy bả vai để kéo anh lại gần mình hơn, rồi nói với thợ chụp ảnh. Như vậy được chưa? Thợ chụp ảnh hài lòng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mới giống chứ, tìm được đối tượng kết hôn đẹp trai vậy cơ mà, cười lên đi. Giấy chứng nhận kết hôn sau khi chụp ảnh xong sẽ được in tại chỗ cùng với ảnh chụp. Úc Tùng Niên hẳn đã tìm hiểu các bước trước khi tới nên trơn tru cầm lấy hai tờ khai để đăng ký kết hôn, bảo Thẩm Thứ điền vào. Sau khi điền đầy đủ thông tin và lấy dấu vân tay, Úc Tùng Niên nộp thông tin của hai người. Không bao lâu, nhân viên đã nói với họ đăng ký xong rồi và đưa ra hai tờ giấy đăng ký kết hôn màu đỏ. Toàn bộ quá trình, Thẩm Thứ vẫn cứ cảm giác vừa hỗn loạn vừa không chân thực. Ngay cả lúc Úc Tùng Niên đưa tờ giấy đỏ cho anh mở ra xem, thấy mình và Úc Tùng Niên trong tờ giấy kết hôn mà vẫn không có quá nhiều cảm giác chân thật. Trong tấm ảnh đó, chiều cao bọn họ tương đương, nghiêng đầu vào nhau và cùng mỉm cười nhìn ống kính. Anh và Úc Tùng Niên đã trở thành đôi vợ chồng hợp pháp rồi, anh không thể giấu nổi nụ cười. Anh cười gì vậy? Giọng Úc Tùng Niên vang lên bên cạnh, Thẩm Thứ vội vàng không cười nữa, lắc đầu nói. Không có gì, cầm giấy kết hôn, nghĩ đến thỏa thuận đã được công chứng, rõ ràng là dù người bên cạnh có đồng ý hay không thì giờ đã là chồng mình trong một năm tới, Thẩm Thứ cảm thấy cực kỳ sung sướng, dù là sự thờ ơ lúc này của Úc Tùng Niên cũng không thể nào ảnh hưởng đến tâm trạng của anh được. Vẫn còn sớm nên Thẩm Thứ hỏi Úc Tùng Niên, cậu đói không, chúng ta đi ăn cơm nhé, nhưng Úc Tùng Niên lại từ chối, chiều nay em còn có lớp phải về trước, Thẩm Thứ thoáng sửng sốt. Tôi đưa cậu đi, Úc Tùng Niên, không cần, em đã gọi xe luôn rồi, chắc tài xế cũng sắp đến. Nói xong, Úc Tùng Niên cầm giấy kết hôn, bước xuống bậc thềm, đi tới cửa cục dân chính, thậm chí còn không chào tạm biệt Thẩm Thứ lấy một lần. Thẩm Thứ đứng nguyên tại chỗ, cảm giác vui sướng vừa lóe lên đã biến mất khi nhìn Úc Tùng Niên đi không ngoảnh lại, biết mất không thấy đâu. Anh mấp máy môi, mở giấy kết hôn ra, nhìn hai người trong bức ảnh, tâm trạng vừa rồi đã chẳng còn đâu. Thẩm Thứ khẽ thở dài, một mình quay lại xe. Tài xế hỏi anh có muốn về nhà không, Thẩm Thứ tựa đầu vào cửa sổ rồi thấp giọng đáp. Về công ty đi, vốn định xin nghỉ một ngày, không nghĩ tới hóa ra nó chẳng mất nhiều thời gian đến như vậy. Cũng phải thôi, đăng ký kết hôn của họ chỉ là quy trình, không phải bằng chứng cho một tình yêu, cần gì phải chúc phúc. Thư ký không nghĩ rằng hôm nay anh sẽ về công ty, nhưng thấy sắc mặt anh không tốt nên không dám hỏi gì nhiều. Làm đến tận khi thành phố lên đèn. Lúc Thẩm Thứ ra khỏi công ty cầm điện thoại lên, Úc Tùng Niên không hề gửi cho anh bất kỳ tin nhắn nào. May là ngày mai còn phải chụp ảnh cưới, anh vẫn còn có thể gặp được Úc Tùng Niên. Dù đối phương có muốn hay không thì trong một năm kế tiếp, họ sẽ luôn gặp gỡ và dành nhiều thời gian cho nhau. Nghĩ đến đây thôi cũng khiến cho Thẩm Thứ cảm thấy phấn chấn, anh soạn tin, sau khi hỏi thời gian chụp vào ngày mai, chờ đối phương trả lời xong thì gửi sang cho Úc Tùng Niên. Một lúc sau Úc Tùng Niên đã trả lời. Có cần phải chụp cả ảnh cưới không? Sao cơ? Thẩm Thứ trả lời rất nhanh, chỉ hai chữ ngắn ngủi, tràn đầy sự kinh ngạc. Úc Tùng Niên không trả lời lại mà để di động xuống. Trong phòng học chỉ có một mình cậu, ngồi một mình trên ghế cầm chiếc búa để hủy tác phẩm. Cậu ngậm điếu thuốc lá trong miệng, là điếu thuốc cuối cùng còn dư lại trong hộp kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gạt tàn thuốc ngay bên cạnh, tàn thuốc bên trong gần như chất được cả một núi nhỏ. ngắm nhìn tác phẩm cậu đã tốn không biết bao nhiêu thời gian để hoàn thành này, vốn sẽ xem nó như vật trang trí trong ngày hôn lễ, bây giờ. Úc Tùng Niên lại rít một hơi thuốc lá. Bức tượng gần hoàn thành trắng như tuyết, sừng hươu như đôi cánh trên thân người, lông mày và mắt của bức chân dung được bao phủ bởi dải duy băng điêu khắc, đôi môi nhếch nhẹ lên, sau gáy khắc chữ lép tên của Úc Tùng Niên. Cậu chạm vào gương mặt của bức tượng như chạm vào người yêu mình, lại giống như lưu luyến tác phẩm đến mức không nỡ. Cuối cùng khi làn khói phả ra, cậu nâng búa lên, vung về phía bức tượng. Cách chương.